Minh Minh cô nương đừng khóc. Chương 20, một trận chiến khó khăn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngôi nhà yên tĩnh của Tô Cảnh Thu chỉ thêm một người mà thôi. Vậy mà như thể có cả nghìn quân xông vào. Tư Minh Minh rõ ràng là một người rất trầm lặng, nhưng Tô Cảnh Thu cứ cảm thấy nhà cửa ồn ào không chịu nổi. Dù cô làm việc tại nhà, ngồi trong phòng làm việc gõ máy tính, anh vẫn cảm giác tiếng bàn phím xuyên qua từng bức tường, trôi thẳng vào tai anh. Khi cô tắm, anh lại tưởng như nước đổ lên người mình, rửa sạch anh từ đầu đến chân. Khi cô đi lại, bước chân nhẹ nhàng thôi, nhưng với anh, đó lại như tiếng giày nện đều đặn. Cô đang kiêu hãnh tuần tra khắp nhà. Sai lầm của Tư Minh Minh là ở chỗ cô là một người sống, là một cơ thể đang thở. Tô Cảnh Thu không thể nào quen được, quyết định ra ngoài để tìm chút yên tĩnh. Ra ngoài thì đi đâu? Anh nghĩ, thôi thì đến nhà bạn thân vậy. Bạn thân của anh, cô Tuấn Xuyên, là một người còn chăm chỉ hơn cả anh. Tô Cảnh Thu tự nhận mình là người có chi lớn, nhưng trước mặt cô Tuấn Xuyên, anh chắc chắn chỉ là hạng trung bình. Khi anh đến nơi, cô Tuấn Xuyên và Cao Phái Văn đang bận rộn thiết kế sản phẩm mới. Nhìn thấy bộ dạng uể oải của Tô Cảnh Thu, Cao Phái Văn liền tháo thước dây trên cổ, quăng thẳng vào người anh, yêu cầu anh làm việc cùng để học làm người nghiêm túc. Cảm giác kết hôn thế nào rồi? Cao Phái Văn hỏi. Sao không dẫn vợ đến cho tôi gặp? Vợ tôi à? Tô Cảnh Thu cười gượng, không biết phải nhận xét sao. Cao Phái Văn là một người phụ nữ rất giỏi, nhưng từ khi quen Tư Minh Minh, anh phát hiện cái giỏi của hai người này không giống nhau. Ít nhất, anh không sợ Cao Phái Văn, nhưng lại sợ Tư Minh Minh. Đúng vậy, sợ. Sau vài lần đối mặt, anh nhận ra mình không thể trực tiếp nói chuyện với Tư Minh Minh. Đôi mắt của cô như có khả năng thôi miên, bất kể yêu cầu của cô vô lý đến đâu, khi được nói ra từ miệng cô, chúng đều khiến anh gật đầu đồng ý. Đến lúc anh nhận thức được, thì mọi thứ đã xong xuôi. Chính xác hơn là, mục tiêu của cô đã hoàn thành. Vợ cậu sao thế? Gặp phải đối thủ khó nhằn à? Cố Tuấn Xuyên cố tình trêu. Là anh em, anh ấy vốn đã ngạc nhiên về chuyện kết hôn chóng vánh của Tô Cảnh Thu. Ngạc nhiên hơn là trông anh như thể đang bị dẫn dắt. Tô Cảnh Thu sao chịu thừa nhận mình yếu thế trước Tư Minh Minh? Anh đập tay lên ngực, tuyên bố. Đừng coi thường tôi. Trước mặt tôi chẳng có đối thủ nào là khó nhằn, rồng cũng phải cuộn lại. Mọi thứ đều phải nghe tôi là chủ gia đình. Khoan đã, Cao Phái Văn ngắt lời anh. Hai người đã bắt đầu tranh quyền rồi sao? Đây là chuẩn bị sống nghiêm túc cùng nhau à? Đây gọi là trật tự hôn nhân, cô chưa kết hôn, cô không hiểu được đâu. Tô Cảnh Thu nghĩ mãi, cuối cùng quyết định dùng chính lời của Tư Minh Minh để trả lời. Cậu bị chúng ta à? Cao Phái Văn chế nhạo. Cậu nói với tôi về trật tự hôn nhân, bản thân cậu có trật tự gì chưa? Bản thân tôi chính là trật tự, sau này vợ cậu mới chính là trật tự của cậu. Cố Tuấn Xuyên nói, chuyện này mới chỉ bắt đầu thôi. Nhìn cậu bây giờ, tôi thấy cậu như đang bắt đầu sợ vợ rồi. Tô Cảnh Thu, người luôn tự hào là cứng rắn, chỉ mới nói vài câu đã bị bạn thân phát hiện dấu hiệu. Sợ vợ, anh thấy bực bội, ngả người ra ghế xếp, bắt đầu kể khổ. Các cậu có biết không, tính cách Tư Minh Minh rất kỳ lạ. Cô ấy như người bị rối loạn tâm thần, lúc thế này lúc thế khác. Người thì cứng nhắc và nghiêm túc, lần trước đến nhà hàng của tôi còn khiến Tiểu Đào đẹp trai của tôi sợ không dám lại gần phục vụ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ra ngoài thì quấn kín như cái xác ướp, dị ứng ánh nắng à. Một câu của Cao Phái Văn khiến Tô Cảnh Thu như bừng tỉnh. Anh kêu lên một tiếng rồi gật gù, nhưng vẫn tiếp tục. Thôi, chuyện đó không quan trọng. Cô ấy có một bộ não cực kỳ nhanh nhạy, mẹ cô ấy đòi tổ chức đám cưới, cô ấy chỉ mất 10 phút để lo xong. Cách làm của cô ấy thậm chí còn hoang dại hơn cả Cố Tuấn Xuyên. Hai người định tổ chức đám cưới, Cao Phái Văn lại cắt lời. Khi nào, chúng tôi có cần chuẩn bị phong bì không? Phong bì đưa tôi là được. Đám cưới thì tôi không định mời các cậu tham gia, dù sao cũng chỉ là diễn kịch cho người lớn xem thôi, kết hôn cũng chỉ là giả. Đám cưới cũng là làm thay người khác. Cố Tuấn Xuyên và Cao Phối Văn nghe vậy đều bỏ việc trên tay, cùng ngồi xuống đối diện anh, nhìn anh đầy thắc mắc. Đầu tiên, việc Tô Cảnh Thu đồng ý tổ chức đám cưới đã là kỳ lạ. Thứ hai, lời giải thích của anh quá khó tin. Thứ ba, hôm nay anh nói nhiều một cách bất thường. Tô Cảnh Thu không hề bị ảnh hưởng, tiếp tục kể lể. Nói về mẹ của Tư Minh Minh, mẹ vợ tôi, bà ấy cũng là một nhân vật đặc biệt. Hai người bạn nhìn nhau, cười phá lên. Tô Cảnh Thu cuối cùng cũng dừng lại, hỏi. Cười gì, chỗ nào buồn cười? Cao Phái Văn lắc đầu, đứng dậy, nói với anh. Qua một thời gian nữa, tự cậu nhớ lại những gì mình nói hôm nay, xem có thấy buồn cười không? Bạn bè cảm thấy anh khác thường đến hài hước, nhưng anh lại không nhận ra. Trước khi rời đi, anh còn bị ép gọi đồ ăn từ nhà hàng của mình, chuẩn bị hai phần bít tết mang tới cho họ. Khi đến nhà hàng, anh bất ngờ gặp Trịnh Lương và đồng nghiệp của cô. Đồng nghiệp đẩy vai cô, dường như muốn cô tiến lên nói gì đó với anh. Chuyện gì vậy? Tô Cảnh Thu hỏi. Trịnh Lương gãi đầu, trông rất không thoải mái. Cô ấy quay lại nhìn đồng nghiệp, rồi lại nhìn anh, như đang lấy hết can đảm. Chuyện gì thế? Anh hỏi lần nữa. Em rụt rè từ khi nào vậy? Trịnh Lương mỉm cười, đáp. Không có gì, phòng em tổ chức cắm trại, sếp bảo em đến đặt cơm. Không phải thường là thư ký của phòng em lo mấy việc này sao? Thư ký bận, Trịnh Lương suy nghĩ một chút rồi nói. 20 suất cơm đơn, lát nữa em gửi chi tiết cho anh. Được, cảm ơn đã ủng hộ. Tô Cảnh Thu nói, em chắc chắn không có chuyện gì khác. Không có, thật sự không có. Trịnh Lương khoát tay, anh mau đi làm việc đi, đừng để lỡ giờ ăn trưa. Sau đó rời đi, anh nghe đồng nghiệp của cô hỏi. Cô hỏi chưa? Trịnh Lương đáp, chưa, không thích hợp, không thể làm vậy. Đồng nghiệp của Trịnh Lương ban đầu muốn cô ấy hỏi dò Tô Cảnh Thu về mối quan hệ giữa anh và sếp Minh. Nếu thật sự thân thiết, liệu có thể hỏi trước xem lời đồn về việc cắt giảm nhân sự có ảnh hưởng đến bọn họ không? Nhưng Trịnh Lương không muốn lợi dụng tình cảm mà Tô Cảnh Thu từng dành cho mình để làm chuyện như vậy. Cô ấy cảm thấy như thế không đúng đắn. Vì vậy, khi đến trước mặt anh, cô ấy đã bất ngờ đổi lời, bịa chuyện về một buổi tiệc liên hoan đồng nghiệp. Đồng nghiệp tỏ vẻ thất vọng, suốt bữa ăn chẳng nói gì nhiều với Trịnh Lương. Thật ra, cô ấy hiểu rằng trong tình hình hiện tại, ai cũng lo lắng cho bản thân mình. Nếu có người kết nối được với sếp Minh, có lẽ mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Trịnh Lương thấy khó xử, ăn chưa được vài miếng đã đặt đũa xuống. Nhớ ra mình vừa bảo sẽ gửi cho Tô Cảnh Thu chi tiết món đặt hàng, cô ấy lại bước tới quầy thu ngân xin bút để ghi chép. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tô Cảnh Thu nói ngay, dạo này suất ăn không đủ, em thử qua nhà hàng khác xem sao. Nếu không đặt được gì ưng ý, anh sẽ nghĩ cách giúp. Trịnh Lương như được giải thoát, gật đầu rồi rời đi cùng đồng nghiệp. Tô Cảnh Thu hiểu có thể Trịnh Lương đang khó xử vì chuyện gì đó, nhưng anh không hỏi thêm. Anh biết Trịnh Lương và Tư Minh Minh quen nhau, bởi trước đây, cô từng chỉ tay ra ngoài cửa sổ nói. Bộ phận của Trịnh Lương đang tăng ca à, anh không muốn mọi thứ trở nên phức tạp hơn. Thế nhưng, suy nghĩ rằng thế giới này thật sự rất nhỏ lại bất chợt xuất hiện trong đầu anh. Ví dụ như lúc Tư Minh Minh hôn anh, đúng lúc Trịnh Lương đi ngang qua cửa sổ. Hoặc như bây giờ, khi có người đến gọi món, họ lại cố tình bàn luận về những tin đồn không mấy tốt đẹp liên quan đến Tư Minh Minh ngay trước mặt anh. Nào là thực tập sinh trẻ được ông chủ để ý, từ đó một bước lên mây, trở thành sếp Minh. Nhiều chuyện thật khó phân rõ là trùng hợp hay cố ý, hoặc cũng có thể tất cả đều đã được số phận viết sẵn, chỉ chờ những vai diễn xuất hiện để đọc lời thoại. Còn đọc xong sẽ nghĩ gì, thì tùy thuộc vào tâm tư mỗi người. Nghe những lời đồn về vợ mình, phản ứng đầu tiên của Tô Cảnh Thu là nói bậy bạ vớ vẩn. Dù rằng Tư Minh Minh có thường xuyên khoe uy ở nhà, dù cô có thông minh đến mức chỉ cần đảo mắt đã nghĩ ra cách tính toán, anh, thậm chí đôi lúc còn có vẻ như đang kiểm soát tinh thần anh. Nhưng bảo rằng cô dựa vào việc hy sinh nhan sắc để đạt được vị trí ngày hôm nay, thì đám người đó chắc hẳn phải mù cả hai mắt. Những kẻ nói chuyện vẫn liếc mắt về phía Tô Cảnh Thu, một người còn nháy mắt ra hiệu bảo dừng lại, nói vừa phải thôi. Nhưng khi họ bước lên trước gọi món, Tô Cảnh Thu đẩy Đào Đào đi làm món, còn mình đứng ở quầy thu ngân. Họ không quét mã đặt món, mà cố tình đứng ở đó, không ngừng mang tin đồn về Tư Minh Minh đến tai anh. Tô Cảnh Thu nhận ra, cái hôn trước cửa sổ hôm đó với Tư Minh Minh có lẽ đối với cô chỉ là chuyện tình cờ, nhưng lại trở thành sóng gió, trong mắt những kẻ ngoài cuộc. Một người gọi món, cho tôi một suất cà ri bò. Xin lỗi, món này hết rồi. Tô Cảnh Thu cười đáp, vậy đổi sang cơm gạo lứt canh kim chi. Xin lỗi, món này cũng hết rồi. Anh vẫn cười, Họ gọi thêm 3 món nữa, anh đều nói hết. Nhưng trên quầy bếp bằng kính trong suốt, các đầu bếp vẫn đang bận rộn, mùi bò bít tết thơm lừng lan tỏa. Nhận ra thái độ không thiện chí của anh, một người hỏi. Vậy còn món nào? Có nước chanh, chanh nguyên chất, chua không đường. Hôm nay đặc biệt miễn phí. Anh cười nói, nhưng ánh mắt sắc lạnh chưa từng nhắc đến cái tên Tư Minh Minh. Người kia thấy anh căng thẳng, nhìn xuống hình xăm trên cánh tay anh, lại liếc ánh mắt sắc bén của anh. Cuối cùng cũng hơi sợ hãi, nói, thôi thôi, chúng ta đi chỗ khác ăn. Sau khi họ rời đi, Tô Cảnh Thu kéo Đào Đào qua, nói. Cậu nhớ kỹ, sau này hai người kia đến thì quán mình không bán cho bọn họ nữa, nhớ chưa? Đào Đào liên tục gật đầu, cậu ta vốn nhanh mắt nhanh tai, cũng đã nghe thấy họ nói xấu bà chủ. Việc đó thực sự không thể chấp nhận được. Cậu ta nói, ông chủ, nói thật nhé, quán của chúng ta sạch sẽ hơn công ty của họ nhiều. Sao họ phải dùng mấy chiêu này để cạnh tranh chứ? Em dám cá hai người kia cố tình đấy. Ngày anh chị hôn nhau, bọn họ cũng có mặt trong quán. Tô Cảnh Thu khẽ ừ, nghĩ đến việc Tư Minh Minh không nói gì nhưng hóa ra lại là nhân vật nổi bật trong tập đoàn lớn kia. Nghĩ lại chuyện mình bị, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiểm soát tinh thần, cũng không còn thấy khó chịu nữa. Buổi tối về nhà, Tư Minh Minh đang tập thái cực dưỡng sinh. Phòng khách nhà anh hợp ý cô đứng thẳng hít thở, hương thơm cỏ cây từ bên ngoài thấm vào không khí. Tô Cảnh Thu ngồi trên sofa chăm chú nhìn cô. Cô không hề thấy ngại ngùng, ngược lại còn gọi anh. Lại đây nào, cùng cảm nhận sự kêu gọi của sinh mệnh. Những câu này cô học ở đâu ra thế? Tô Cảnh Thu hỏi, nghĩ đến những lời bàn tán kia, anh hỏi thêm. Nếu có người nói xấu cô thì sao? Chỉ cần tôi không để tâm, chẳng ai làm tổn thương được tôi. Tư Minh Minh thu tay, ngồi xếp bằng đối diện anh, giống như một cao nhân muốn truyền đạo lý. Tôi sống 30 năm, hiểu rõ điều gì liên quan đến mình, điều gì thì không. Cái gì liên quan, tôi sẽ trân trọng. Cái gì không, tôi sẽ chặt đứt. Vậy tôi thì sao? Hôm nay anh có liên quan, tôi sẽ trân trọng. Ngày nào anh không, tôi sẽ chặt đứt. Tư Minh Minh nhịn cười đến nỗi cúi đầu, vai run run. Tư Minh Minh, cô uống rồi đúng không? Tô Cảnh Thu nói, sao cô giống thần kinh thế? Nói xong anh vươn vai, đến gần cô, cúi xuống bóp mũi cô. Cô nghĩ mình là ai? Tôi là thứ để cô muốn gọi thì đến, muốn đuổi thì đi à? Tư Minh Minh nắm lấy cổ tay anh, dùng mũi cọ vào mờ u bàn tay anh. Nhưng chồng ơi, anh chẳng phải thế sao? Tô Cảnh Thu theo phản xạ muốn rút tay về, nhưng nhớ lời khuyên của Cố Tuấn Xuyên. Đã lên thuyền cướp rồi thì trèo cho tốt đi. Anh hỏi cô có sợ hình xăm của tôi không? Tư Minh Minh gật đầu rồi lắc đầu. Hình xăm đó giống một vũng mực, cô đến giờ vẫn chưa nhìn ra nó là gì. Nhưng bảo sợ thì thật sự không sợ. Vậy tôi cho phép cô chạm vào nó. Anh nói, người khác thì không, nhưng cô với tôi sau này là quan hệ sống chết có nhau. Tôi cho phép cô chạm thử. Tư Minh Minh nghe xong thì gật đầu. Cô thận trọng đưa tay đặt lên cổ tay anh, ngón tay nhẹ nhàng lướt qua từng nét của hình xăm. Một cảm giác tê dại từ cổ tay lan đến tim anh, khiến anh khẽ nhíu mày. Rồi anh bất ngờ nắm lấy tay cô. Cách chương.